Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập tuế tại Giáp Tử Thiên Hạ Đại Cát. Điên, ngũ hành đạo nhân tuyệt đối là điên. Cái này Tử Vi Đại Đế hóa thân ngũ hành đạo nhân, đến tột cùng muốn làm gì? Liệt kê từng cái thiên đạo rất nhiều tội trạng, chẳng lẽ hắn còn muốn phạt thiên đạo? Thiên đạo thánh nhân nguyên thần có thể tùy thời tùy chỗ cùng thiên đạo tương hợp. Đây chính là bọn họ bất tử bất diệt bản chất. Chỉ là một ngày Hồng Quân lão tổ muốn ngươi chết, liền xem như thiên đạo thánh nhân không thể đào thoát. Lại nói, ngũ hành đạo nhân là hỗn độn ma thần, mặc dù cũng nắm giữ thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu, bản thân nhưng không có bất diệt đặc tính, nếu không cũng sẽ không bị bàn cổ chém giết 3000 ma thần khiêu khích thiên đạo Hồng Quân. Cái này Tử Vi Đại Đế thật là ngại chính mình sống thời gian hơi dài, bất quá hắn giống như cũng không có sống đa trường a. Ngoặc kép, tất cả mọi người trong đôi mắt nhao nhao sinh ra không thể tưởng tượng nổi. Lúc này liền xem như ngay tại truy sát Côn Bằng lão tổ Trấn Nguyên Tử cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại. Không ít tu luyện giả quanh thân pháp lực điên cuồng dũng động, đem bao phủ động phủ trận pháp triệt để kích hoạt, cẩu trong động phủ không dám đi ra ngoài. Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Thái Thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem ngũ hành đạo nhân, thần sắc lộ ra ngu dại. Cái này là mọi người chấn động nhất một màn sao? Tuyệt đối không phải. Đây chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu. Chợt, ngũ hành đạo nhân quanh thân ngũ sắc bản nguyên lưu truyền vô tận đại đạo huyền diệu, tại thương khung bên trong xen lẫn hội tụ, ngưng kết ra 16 cái lóe ra vô tận uy năng hỗn độn thần văn. Làm cái này 16 chữ xuất hiện thời điểm, giống như vô tận hỗn độn tử lôi đột nhiên sinh ra, trực tiếp tại Hồng Hoang bên trong hết thảy tu luyện giả não hải bên trong oanh minh. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập tuế tại Giáp Tử Thiên Hạ Đại Cát, chính là cái này 16 chữ. Địa chi thủ hộ thần bắt đầu, thiên can địa chi kỷ niên bắt đầu, năm thứ nhất chính là Giáp Năm. Ngũ hành đạo nhân thanh âm giống như vô số chân long gầm thét vang vọng giữa thiên địa, mỗi một chữ vang lên đều có thể khiến cho mọi người không tự chủ được lui lại. Liền xem như thiên đạo thánh nhân không ngoại lệ, thậm chí theo ngũ hành đạo nhân thanh âm vang lên, thiên đạo thánh nhân trong nguyên thần Hồng Mông tử khí đều chấn động không thôi. Gần như đồng thời, kia một mặt bị ngũ hành đạo nhân cầm trong tay Hoàng Thiên chiến khí đột nhiên nổ tung, hình thành một đoàn huyền hoàng sắc đám mây. Loại màu sắc này ngược lại là cùng công đức khí tức có chút tương tự, nhưng là tại trên bản chất lại là tồn tại rõ ràng bất đồng. Thiên đạo, cái này, vậy mà là thiên đạo khí tức. Những người khác chỉ là cảm giác được cái này đoàn huyền hoàng sắc quang mang ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỉ có mượn nhờ Hồng Mông tử khí có thể trưởng khống thiên đạo chi lực thánh nhân, đối với huyền hoàng sắc quang đoàn bên trong khí tức mẫn cảm nhất, đây tuyệt đối là thiên đạo khí tức. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện huyền hoàng thiên cùng bọn hắn trưởng khống thiên đạo tựa hồ còn có một điểm chỗ khác biệt. Bọn hắn thậm chí không thể độc lập suy nghĩ, lời nói đều biến đứt quãng. Làm sao có thể? Hết thảy thiên đạo thánh nhân là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Lại nói, ngay tại ngũ hành đạo nhân miệng bên trong hô lên Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập thời điểm, hỗn độn bên trong Hồng Quân lão tổ thiên đạo luân bàn điên cuồng chấn động. Nương tựa theo thiên đạo luân bàn, hắn đã tinh tường Hồng Hoang bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Hoàng Thiên, nói hai chữ này thời điểm, Hồng Quân lão tổ thiên đạo luân bàn chấn động ác hơn. Hồng Quân lão tổ ẩn ẩn phát giác được viên mãn vô khuyết thiên đạo luân bàn. Tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí, đang không ngừng ăn mòn. Thiên đạo luân bàn, cùng hậu thổ nương nương lục đạo thiên luân tương tự, chính là mênh mông thiên đạo lực lượng bản nguyên ngưng kết mà thành. Thiên đạo luân bàn bên trong, sinh ra biến hóa như thế, cũng liền đại biểu hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo bản nguyên. Lọt vào nhanh chóng thôn phệ xâm nhập, lúc này, Hồng Quân lão tổ chỗ nào còn nghĩ cùng Dương Mi lão tổ tại nơi này dây dưa. Hắn Khánh Vân bên trong xuất hiện một cái to lớn đỉnh ba chân, ngăn tại thí thần thương phía trước. Thiên đạo luân bàn đem hỗn độn châu đánh lui, toàn bộ người liền muốn hóa thành đạo quang, hướng về hồng hoang thế giới mà đi. Cách đó không xa, mặc dù Tô Thanh đang cùng Hoàng Kim Tử huyết tinh tranh đấu, lại là một mực chú ý bốn phía phát sinh sự tình. Nhìn xem Hồng Quân lão tổ muốn rời khỏi, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn luân hồi quyền bộc phát ra mênh mông vĩ có thể cưỡng ép đánh lui Hoàng Kim Tử tiến công, hướng về Hồng Quân lão tổ giết tới. Hoàng Kim Chi Tử tự nhiên sẽ không bỏ rơi, chăm chú từng đi theo đi. Không cần nói là Hồng Quân lão tổ thi triển ra phương pháp gì, Tô Thanh liền gắt gao đuổi theo hắn, làm hắn vô pháp thoát thân. Hoàng Kim Tử truy sát Tô Thanh, lại là bị tùy theo đuổi tới Dương Mi lão tổ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bốn cái hỗn chiến một đoàn, tứ tôn gần như chí tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, dẫn tới hỗn độn bên trong chấn động. Đa số hỗn độn ma thần đều là nhanh chóng rời đi nơi này. Đương nhiên vẫn là có hai thân ảnh tương phản, lại là hướng về nơi này mà tới, chính là Quang Ám Chi Chủ. Nhìn thấy Hồng Quân lão tổ đồng thời, bọn hắn trực tiếp gia nhập chiến đấu bên trong. Bởi vì Quang Ám Chi Chủ bản thân cũng là bản nguyên đối địch, hai người bọn họ cũng không ngừng chém giết. Kết quả là trận này hỗn chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Lúc này Hồng Quân lão tổ muốn rời khỏi cũng liền trở nên càng khó. Bất quá bởi vì hắn một lòng muốn trở về hồng hoang, mặc dù bị dây dưa vô pháp nhanh chóng rời đi, chiến đấu phương hướng lại là hướng về hồng hoang phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ thế giới thần bí bao phủ toàn bộ thế giới hỗn độn chung, lúc này đã không nhìn thấy tung tích. Một đạo đứng vững giữa thiên địa thân ảnh từ trong thế giới này đi ra, đỉnh đầu Khánh Vân triển khai vô tận nhân uân chi khí. Tựa hồ kia sóng xanh dập dờn, một cái cổ pháp hỗn độn chung du tẩu tại Khánh Vân bên trong. Phía trên tuyên khắc lấy yêu tộc triều bái Đông Hoàng tràng cảnh, tiếng chuông rõ ràng xa du dương, ẩn ẩn có kim thủy khuấy động thanh âm. Nhất phái khoan thai, cùng cách đó không xa phía kia mênh mông thế giới bên trong hai thân ảnh bái biệt về sau, nương theo lấy trận trận chuông vang, đã biến mất, hỗn độn mênh mông vô cùng. Lúc trước, Vu Yêu đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất đã là kết cục chắc chắn phải chết. Hỗn độn chung lại là lôi cuốn lấy hắn một điểm mảnh vỡ nguyên thần, phá vỡ hồng mông hỗn độn, từ hồng hoang thế giới bên trong biến mất. Đây cũng là lúc trước chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn, lại là từ đầu đến cuối không có đạt được hỗn độn chung nguyên nhân. Hỗn độn chung phá vỡ hồng hoang thế giới, tiến nhập hỗn độn, không biết du tẩu bao nhiêu năm. Cũng may hỗn độn chung có thể thu liễm chính mình uy năng, mới không có bị cường đại hỗn độn thần ma phát hiện. Nếu không, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất có thể thoát khỏi Vu Yêu đại chiến kiếp nạn, làm sao có thể thoát khỏi hỗn độn sát kiếp. Đợi đến Đông Hoàng Thái Nhất từ hỗn độn bên trong thức tỉnh, đã không biết trôi qua bao lâu, cũng không rõ ràng đến địa phương nào. Bất quá, hắn kia một điểm mảnh vỡ nguyên thần lại là bị hỗn độn chi khí chậm rãi cải tạo, lại có thể trực tiếp tiếp nhận hỗn độn chi khí trầm trọng. Lại thêm hỗn độn khí lưu kích thích, cũng làm hắn triệt để minh ngộ một điểm bàn của bản nguyên truyền thừa. Minh ngộ chân chính đại đạo chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục